Một bên Hạ Mịch Hà ngây ngẩn. Phòng cà phê Wadi phục vụ viên ngây ngẩn. Xem náo nhiệt khách cũng ngây ngẩn. Tên này đầu óc có bệnh đi. Bạn gái mình bị khi dễ. Lại vẫn giúp người ngoài nói lời nói. Âu Phục Nam vẻ mặt tươi cười. Dương Dương đắc ý. Ánh mắt 45 góc độ ta quét mọi người. Ngay tại phòng cà phê Wadi phục vụ viên lộ ra tức giận diễn cảm. Chuẩn bị chỉ trích Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong lại nói chuyện. Ta bạn gái tạt ngươi Tây Phục. Dĩ nhiên là ta tới bồi thường ngươi. Trong tấm thẻ này có 1 triệu. Đủ ngươi mua mấy chục bộ Tây Phục nhãn hiệu nổi tiếng. Thấy Trương Dịch Phong trong tay thẻ. Âu Phục Nam hai mắt mạo quang. Hạ Mịch Hà chính là lo lắng nắm kéo Trương Dịch Phong ống tay áo. Nhưng mà Trương Dịch Phong không có động tĩnh. Thẻ mật mã là ngân hàng mới bắt đầu mật mã. Ta đem ngươi Tây Phục mua. Trương Dịch Phong đem thẻ đưa đến Âu Phục Nam trong mắt. Ngược lại để cho Âu Phục Nam có chút không chỗ nào thích ứng. Mọi người thấy, tiền đã cho hắn. Nói cách khác, trên người hắn quần áo thuộc về ta. Trương Dịch Phong đột nhiên nói. Mọi người đầu óc mơ hồ. Người như thế nói cũng không sai. Chẳng lẽ ngươi hoa 1 triệu chính là vì bộ này tạt cà phê Tây Phục. Nói chuyện vớ vẩn. Người có tiền thật là tự do phóng khoáng. Trương Dịch Phong cúi đầu cùng phục vụ viên tiểu ca phân phó một câu. Phục vụ viên tiểu ca nhất thời lộ ra nụ cười xấu xa. Bị sợ Âu Phục Nam mí mắt cuồng loạn. Trong nháy mắt này sinh ý rút lui. Đợi một chút. Người đem ta Tây Phục xuyên đi. Trương Dịch Phong ngăn lại hắn không để cho hắn đi. Huynh đệ, làm người lưu một đường à, Âu Phục Nam sắc mặt âm trầm. Lưu mẹ ngươi cái trứng trứng. Bố 1 triệu mua Tây Phục. Ngươi nói toạc ra đi sẽ mặc đi. Vậy ta không phải uổng trả tiền. Ngươi tàn nhẫn, Âu Phục Nam cắn răng một cái. Ngay trước mặt của mọi người. Đem Tây Phục áo cởi xuống. Trực tiếp ném cho Trương Dịch Phong. Ta có thể đi được chưa? Không được, áo sơ mi quần ta cũng mua. Bởi vì là ngày đông Âu Phục Nam mặc hơi nhiều. Tây Phục phía dưới là áo lông. Thứ yếu mới là áo sơ mi. Hắn nếu là đem áo sơ mi cởi. Vậy không phải biểu diễn một trận cởi quần áo tú. Loại trang diện này. Muốn tưởng đô tưởng chết. Anh Phong. Ngài muốn nước sôi tới. Phục vụ tiểu ca bưng 1 ly nước tới. Đưa cho Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong nhận lấy. Lấy tay vuốt ve ly. Ánh mắt đông lại một cái. Tên này điên rồi. Cái này hắn sao nơi nào là nước sôi. Rõ ràng là 1 ly nước đá. Cầm ở trong tay đều cảm giác lạnh như băng thấu xương. Người hắn sao ngược lại là cởi à. Trương Dịch Phong quát lên. Âu Phục Nam ánh mắt ở thẻ ngân hàng cùng mình trên y phục qua lại quanh quần. Cuối cùng vẫn là không có ra mặt ngay trước mọi người thoát y. Đem ngân hàng chuyến đi Trương Dịch Phong trong tay ném một cái. Liên hệ mình quần áo đã muốn đi. Cái này đã muốn đi. Quá tiện nghi ngươi. Không ra ngoài dự liệu. Ly kia nước đá. Dính Âu Phục Nam một cái ướt như chuột lột. Âu Phục Nam khóc không ra nước mắt. Bên ngoài gió rét lẫm liệt. Như vậy đi ra ngoài. Còn không phải chết rét. Nhưng là mình cất rượu đắng. Mình uống. Người trước mắt này không dễ chọc. Âu Phục Nam mặt đầy đắng cay ở mọi người khinh bỉ trong ánh mắt. Chật vật biến mất ở mọi người trước mắt. Người thật xấu xa. Hắn đã không phải bồi thường. Làm gì còn đem nước tát trên người hắn. Nếu là hắn đông ra tật xấu gì làm thế nào. Hạ Mịch Hà nhỏ giọng giận trách. Ta muốn ly kia nước chính là vì thu thập hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới tên này thật thức thời vụ. Thiếu chút nữa thì không đất dụng võ. Trương Dịch Phong cười cười nói. Anh bạn trẻ, cảm ơn ngươi là chúng ta phòng cà phê giải vây. Phòng cà phê Wadi quản lý. Vẻ mặt tươi cười đi tới. Cúi người chào nói cảm ơn. Nhìn hắn, Trương Dịch Phong ánh mắt hiện lên lạnh. Rõ ràng không phải Hạ Mịch Hà sai. Cái này hết lần này tới lần khác muốn ép Hạ Mịch Hà nói xin lỗi. Nhất là Hạ Mịch Hà chân trẹo. Đau khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lại không có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Chẳng qua là lời nói châm chọc. Loại này điệu bộ. Làm người ta đau lòng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http